Thế giới thu nhỏ của tổng tài ác ma. Chương 4, quyến rũ, góc truyện audio.com. Cả ngày cô chỉ ru rú trong phòng với chiếc laptop, đến chiều tối kế hoạch đã xong, chỉ cần con chuột Bạch là anh nữa thì tất cả sẽ rõ. Khi cô vừa ra khỏi phòng với tinh thần thoải mái pha lẫn hưng phấn thì anh về cùng hai người đàn ông trẻ tuổi. Cô ta, vâng, cô đứng trước mặt bọn họ với vẻ ngạc nhiên, chưa kịp định thần hai người đàn ông trẻ tuổi đã mời cô về phòng để chuẩn bị mọi thứ. Này, hai người làm gì thế? Đừng nói là bắt tôi vào phòng để hiếp dâm tôi đấy nhé. Tôi mới 18 tuổi 2 ngày thôi nên vẫn được coi là 17 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành nhé. Tôi sẽ kiện các người vì tội hiếp dâm đó. Cô nói đủ chưa? Anh sao anh lại có thể đứng yên nhìn người đàn bà của mình bị hai tên đàn ông khác dẫn vào phòng được cơ chứ? Người đàn bà của tôi? Có sao? Gạch nối. Cô chết lặng, cô chỉ buộc miệng nói như vậy xem anh sẽ phản ứng ra sao thôi, nhưng không ngờ anh lại trả lời một cách phũ phàng như vậy. Rõ ràng đêm qua anh còn ôm cô ngủ như cái gối ôm ấy vậy mà bây giờ anh lại trở mặt nhanh đến vậy. Mời tiểu thư, một người đàn ông mở cửa phòng đợi cô bước vào trước. Cô biết lúc này cô không thể nào chạy trốn được vì ở đây có tận 3 người đàn ông còn cô chỉ có một. Ngồi vào ghế sofa với thái độ bực bội, cô phó mặc cho họ muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng mơ tưởng đến chuyện người lớn với cô. Cô mặc dù hơi trẻ con và ương bướng nhưng đủ để nhận thức mọi việc đúng đắn đâu ra đó. Bộ đồ trang điểm được bày ra trước mặt cô, nhìn qua một lượt toàn là đồ hiệu nổi tiếng thế giới. Hóa ra họ trang điểm để cô ra ngoài cùng anh vậy mà hồi nãy cô còn gào giống lên. Từng lớp phấn được phủ lên gương mặt xinh đẹp, thoáng chốc nửa tiếng sau cô đã trở lên xinh đẹp gấp bội nhờ lớp phấn và tay nghề cao siêu của hai người đàn ông này. Nhìn vào gương cô nhìn mãi vẫn không nhận ra bản thân, cô tự hỏi mình xinh đẹp thế này sao, trong gương là một cô công chúa xinh đẹp trong các câu chuyện cổ tích chứ không còn là Lưu Tú Băng xinh đẹp mỏng manh nữa. Chiếc váy dạ hội đuôi cá đen được khoác lên người, chiếc váy ôm trọn cơ thể quyến rũ càng tạo lên vẻ đẹp hút hồn người nhìn hơn. Wow, quả không hổ danh người đàn bà của Mạc Tổng. Hai người đàn ông trẻ tuổi đồng thanh nhìn cô ngạc nhiên. Cô ngượng đỏ chín mặt, một phần vì được họ khen, một phần vì chiếc váy hở ngực quá bạo. Vòng một căng tràn lộ rõ như đang cố khiêu khích người khác. Còn chiếc khác không? Cô ấp úng lên tiếng muốn đổi chiếc khác vì cứ mặc chiếc váy sexy này mãi đầu cô sẽ nổ tung mất. Hai người đàn ông tắt nụ cười nhìn cô đầy ngạc nhiên. Một người đàn ông tóc vàng lên tiếng thắc mắc. Sao vậy, tôi thấy rất đẹp mà, tôi cũng đâu có chê xấu, chỉ là có hơi hở hang. Tiểu thư à, tôi nói cho tiểu thư nghe, Mạc Tổng của chúng tôi đường đường là Mạc Tổng giám đốc một công ty hàng đầu thế giới, đương nhiên phải giữ thể diện và người đàn bà bên cạnh Mạc Tổng càng phải giữ thể diện hơn, bộ váy này có là gì với bộ kia? Người đàn ông tóc vàng chỉ ra chiếc váy đỏ cúc ngực ren hở gần hết vòng 1 và vòng 3 như đang trưng bày cho thiên hạ ngắm miễn phí. Thôi tôi mặc cái này thì tốt hơn. Xin mời tiểu thư đến giờ rồi. Vâng, cảm ơn, xuống nhà anh đã thay bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ngược về sau, hàng lông mày sâu róm đi với đôi mắt to sáng hàng mi dài. Góc truyện audio.com, cong vút ánh mắt đó thật đẹp thật sexy. Không tồi, anh không thể khen tôi một câu ra hồn sao? Không, ô cái con người này, mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Có đồ ăn không vậy? Dự tiệc, xa không vậy? Tôi bị say xe không ngồi trên xe lâu được. Đi rồi biết, ở cổng chiếc xe Rolls Royce danh tiếng lừng lẫy trên thế giới đã đậu sẵn chờ cặp trai xinh gái đẹp trong nhà. Lên xe anh ga lăng xách đuôi váy dài cho cô. Cô ngoảnh lại nhìn anh thất kinh. Một người như anh mà cũng biết hành động ga lăng này sao? Xe lăn bánh trên xe cô và anh không nói một lời. Cô căng thẳng cố gắng điều hòa hơi thở để bình tĩnh nhưng càng khó hơn khi trong xe chỉ toàn mùi hương đặc biệt của anh. Xe dừng lại trước một khách sạn 7 sao dành cho những kẻ lắm tiền. Thảm đỏ được trải dài từ cửa ra vào, khoác tay anh bước vào như một cặp vợ chồng tỷ phú sang trọng. Đi một hồi vào khu tổ chức tiệc, cả khán phòng lung linh xa hoa đến mức ai bước vào cũng phải trầm trồ. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đi vào, còn cô không giấu nổi sự ngạc nhiên, mắt đảo qua khắp khán phòng ngó nghiêng nghiêng. Cô đang làm mất mặt tôi đấy. Giọng nói sắc lạnh vang nhẹ vào tai cô nhìn anh, cô vừa nhận ra mình đã không giữ thể diện cho anh. Nhanh chóng lấy lại thần thái cùng những bước đi thật tự tin quý phái đi theo bước chân lối dẫn của anh. Buổi tiệc diễn ra anh đưa cô ly rượu vang nhưng tuyệt đối không cho cô uống. Anh và cô đứng tại một chiếc bàn nhỏ, thi thoảng lại có người đến cung kính chào anh. Anh chăm chú quan sát bục giảng nghe họ phát biểu nhưng sắc mặt vẫn lạnh không độ. Về thôi, hả, chúng ta vừa đến mà. Đủ rồi, vâng, anh và cô ra về trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản vì họ hiểu anh đến đã là nể mặt họ lắm rồi, anh về sớm như vậy cũng là dễ hiểu thôi. trên xe lại trở về trạng thái căng thẳng khi chỉ còn hai người và tài xế. Phút chốc cô suýt quên mất kế hoạch cần làm với anh. Chúng ta đi uống cái gì được không? Anh không cho tôi về nhà thì cũng nên cho tôi ra ngoài một chút chứ. Cô muốn đi đâu? Thật à? Đến quán XX đường XX đi. Không, về đi, vậy về nhà cũng được. Xe về thẳng tòa lâu đài vĩ đại, cô nhanh chóng đi thay chiếc váy ngủ sexy như đúng kế hoạch. Anh không thay đồ sao? Liên quan đến cô không? À không, xin lỗi, anh tính đi lên phòng thì bị cô kéo vào quầy bar, rót hai ly rượu đưa cho anh một ly cung kính mời anh. Anh khó hiểu nhìn cô, không biết hôm nay cô ăn tin cái gì mà lại cư xử lạ đến thế. Uống đi, tôi không bỏ thuốc đâu mà sợ. Xoay xoay ly rượu rồi anh tu ực phát cạn ly, cô tiếp tục rót rượu mời anh, không hiểu khi đó đầu óc anh để đâu mà sẵn sàng để cô chúc say anh. Ngà ngà say, cô bắt đầu hành động thử nghiệm người đàn ông này. Anh này, tôi có chuyện muốn nói. Nói, hai tay cô vòng qua cổ anh, từ từ lại gần anh hơn. Cô đang quyến rũ anh. Đúng vậy, cô đang quyến rũ anh. Hơi thở nhẹ nhàng thơm tho phảng phất hòa quyện cùng hơi thở của anh. Mắt anh nhìn cô, ánh mắt như ngọn lửa đang rực cháy của cô cùng với thân hình quyến rũ đang cố mời gọi anh khiến anh càng khó tự chủ hơn. Gạch dưới gạch dưới còn gạch dưới gạch dưới cách chương.